Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, Lệ Nhân Điệp Nữ Vương. Nhìn về phía trước không trung, dày đặc treo lơ lửng giữa trời bay múa vô số dáng người kinh người mỹ nữ bươm bướm. Như thế hùng vĩ tràng cảnh, không có người không chấn động theo. Mà lại những con bướm này mỹ nữ dáng người cao gầy uyển chuyển, hoàn mỹ tư thái tại lụa mỏng váy dài bọc vào như ẩn như hiện, càng là gây nên mọi người vô hạn hà tư. Những mỹ nữ này đều có mỹ lệ khuôn mặt, mỗi một trương ngọc gương mặt diện mạo cũng toàn cũng không giống nhau. Mỗi cái lệ nhân điệp đều có độc nhất vô nhị mỹ lệ dung nhan, nhưng có một chút giống nhau. Các nàng đều có một đôi ngạo nhân đôi chân dài. Cái gì gọi là 2 mét đôi chân dài? Dùng tại các nàng nơi này mới có thể càng thêm chuẩn xác. Điểm chết người nhất là, những con bướm này mỹ nữ vậy mà tất cả đều là trần trụi hai chân. Lụa mỏng váy dài cũng chỉ là che giấu đến lớn chân vị. Đem một đôi kinh người chân dài không hề ngăn cản hiện ra ở tất cả mọi người ánh mắt. Có người chơi cách xa xa, liền đã nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Ta thiên, nhiều như vậy bươm bướm mỹ nữ. Ta quyết định, nhà chúng ta hoa tử không cần dạng này linh thị. Avril Lavigne kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì a? Phạm Hoa há to mồm không hiểu hỏi. Vì Nhi nói đúng, nhà ta vô song cũng không cần dạng này linh thị. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu rất tán thành nói ra. Các ngươi làm cái gì đâu? Không phải liền là mỹ nữ linh thị à? Minh ca có thánh nữ ma nữ lúc ấy. Yên Nhi cũng không nói gì. Các ngươi ăn cái gì giấm? Rong Biển vừa cười vừa nói. Nói đùa đâu? Có dạng này một cái linh thị, về sau chúng ta đều có thể bay lên trời hư không? Huống hồ đây chỉ là linh thị mà thôi. Phó Tử Yên cười nói, mọi người nói giỡn ở giữa, phía trước giữa không trung, dày đặc lệ nhân điệp ở giữa nhất, một vị đầu đội lấy tán hoa, trong tay cầm một thanh thanh sắc chất gỗ gậy ngắn lệ nhân điệp, đã nhanh nhanh bay gần bất tử thần hoàng trước người, cũng chậm rãi hạ xuống tới, trần trụi hai chân đứng tại trên bãi cỏ, người đẹp này điệp. So với nó bươm bướm mỹ nữ thêm một cái tán hoa. Trên tay cũng nhiều một thanh mộc trượng. Nhìn một cái liền biết thân phận không phải bình thường. Lý Minh cùng bên người người chơi nhìn rõ ràng. Người đẹp này điệp không chỉ có ngoại hình cùng nó lệ nhân điệp có chỗ khác nhau. Trên đỉnh đầu tên càng là tử sắc kiểu chữ biểu hiện. Nó lệ nhân điệp tất cả đều là tượng trưng cho trung lập thân phận màu xanh lam kiểu chữ tên. Không qua đêm sắc tối tăm, bọn họ cách khoảng cách khá xa, nhất thời thấy không rõ vị này lệ nhân điệp trên đỉnh đầu đến cùng viết cái gì. Bất tử thần hoàng nắm giữ hơn 2 mét thân cao, nhưng là ở cái này bươm bướm mỹ nữ trước mặt, y nguyên lộ ra mềm mại nhỏ rất nhiều, nhưng bất tử thần hoàng vương giả khí thế, lại như cũ khí chàng 10 phần, đứng ở nơi đó ngẩng cao lên đầu. Hai mắt nhìn về phía trước, vị này lệ nhân điệp rơi trên mặt đất về sau, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, quỳ một chân trên đất khom lưng cúi đầu, tựa hồ thực sự hướng bất tử thần hoàng biểu thị lấy kính ý. Cái này tốt, lệ nhân điệp vẫn là nghe theo thần hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Phó Tử Yên cười nói, bất tử thần hoàng vươn tay. Đưa bàn tay đặt tại lệ nhân điệp thủ lĩnh trên đầu. Trong miệng tựa hồ nói cái gì đó. Vẻn vẹn không đến nửa phút. Người đẹp kia điệp thủ lĩnh đứng người lên. Cúi đầu lui lại mấy mét. Bất tử thần hoàng quay người hướng mọi người đi tới. À, đột nhiên, vị nào thủ lĩnh ngửa đầu hướng lên bầu trời phát ra một trận kỳ lạ tiếng thét dài. Không trung tất cả lệ nhân điệp bỗng nhiên dương ra hai cánh. Hướng về mặt đất cùng nhau vọt tới. Không phải đâu, đàm phán không thành muốn khai chiến. Avril Lavigne dọa đến lui lại nửa bước. Chớ khẩn trương, bệ hạ mang trên mặt nụ cười. Sẽ không có chuyện gì. Phượng Ngạn nói ra, chỉ thấy một trận tiếng ông ông không ngừng vang lên. Lít nhà lít nhít lệ nhân điệp nhóm ào ào phóng tới mặt đất. Chỉnh tề trên mặt đất sắp xếp thành một cái phương trận. Cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó đứng im bất động. Các nàng hai cánh trùng điệp ở sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Vô số dáng người uyển chuyển cái đầu cao gầy mỹ nữ kết bè kết đội đứng ở nơi đó. Dạng này trang cảnh cũng đồng dạng kinh người. Bệ hạ, tình huống thế nào? Lý Minh trông thấy bất tử thần hoàng trở về. Liền vội vàng hỏi, bổn tọa cùng các nàng nữ vương nói qua. Biết được những thứ này lệ nhân điệp vài ngày sau đều muốn từng cái chết đi. Cho nên bổn tọa đem bọn ngươi tình huống cáo chi cho nàng. Làm cho các nàng có thể làm ra một cái chính xác quyết định. Các nàng nữ vương đang cùng các nàng giao lưu. Các ngươi các loại kết quả là được. Bất tử thần hoàng khẽ cười nói. Dạng này à, vậy các nàng không nguyện ý làm sao bây giờ? Phạm Hoa lo lắng hỏi. Không biết, vừa mới bệ hạ nói, những thứ này trưởng thành lệ nhân điệp vài ngày sau đều chạy không khỏi chết đi vận mệnh. Nếu như biết được chúng ta có thể kéo cứu các nàng tánh mạng, các nàng nhất định sẽ tranh thủ một chút. Kinh Lan nói ra, lúc này thời điểm nhóm lớn lệ nhân điệp chính chỉnh tề xếp hàng đứng vững, mà các nàng đầu lĩnh đi qua từng hàng trong đội ngũ ở giữa. Không ngừng phát ra a thanh thúy thanh âm. Có vẻ như thật tại thương nghị đại sự đồng dạng. Theo nữ vương đi qua từng hàng lệ nhân điệp. Tựa hồ là đem bất tử thần hoàng chỗ nói tình huống cáo chi tất cả tộc nhân. Nàng đi qua chỗ. Từng cái lệ nhân điệp cùng nhau một chân quỳ xuống. Cúi đầu phát ra a thanh âm. Cũng không biết là đồng ý hay là cự tuyệt. Các người chơi chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Mắt thấy vị nào nữ vương đi qua tất cả trong đội ngũ ở giữa. Lít nhà lít nhít lệ nhân điệp tất cả đều quỳ một chân trên đất. Vị nào nữ vương dạo bước đi qua đám người. Hướng về đối diện bất tử thần hoàng cùng Lý Minh những thứ này người chơi chỗ phương hướng nhanh. Chân tới gần, lập tức liền có kết quả. Một hồi mọi người vững vàng. Tuyệt đối đừng hù dọa lệ nhân điệp nữ vương. Lý Minh nhẹ giọng dặn dò. Minh bạch, mọi người đứng ở nơi đó. Trong lòng cuồng loạn, nhưng từng cái ngừng thở. Liều mạng duy trì trấn định. Bọn họ tất cả mọi người minh bạch. Có thể khế ước lệ nhân điệp tầm quan trọng. Cho nên bây giờ gấp cũng không có cách. Chỉ có thể trước vững vàng lại nói. Lệ nhân điệp nữ vương hai chân dài. Tốc độ cũng lớn, rất nhanh liền đi qua thảo nguyên đi vào trước mặt mọi người. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía bất tử thần hoàng. Trong nháy mắt liền cảnh giác liếc nhìn mọi người một cái. Sau đó tựa hồ phồng lên dũng khí mới tiếp tục hướng phía trước tới gần mọi người. Cách gần, Lý Minh cùng các người chơi cái này mới nhìn rõ ràng đỉnh đầu nàng phía trên một hàng tử sắc tên. Thượng cổ linh thú. Lệ nhân điệp nữ vương đặc thù linh thú, nhìn lấy nàng tên, lại cẩn thận xem xét một chút nàng hệ thống thuộc tính giới thiệu. Cái này nguyên lai là một cái cấp 80 đặc thù linh thú. Mọi người không khỏi trong lòng cảm thán, lệ nhân điệp thực lực tăng lên nhanh như vậy, đem thần tượng động thiên chuyển đến nơi đây cũng bất quá là 1-2 tháng. Làm sao lại thì xuất hiện cấp 80 thượng cổ linh thú? Tham kiến ta hoàng, tại hạ cùng với tộc nhân nói chuyện với nhau qua, các nàng cũng không cam tâm như vậy chết đi, huống chi chúng ta lệ nhân điệp vốn là có chính mình quy tắc. Tại sinh mệnh phần cuối lúc có thể lựa chọn phù hợp chủ nhân, tiếp tục duy trì tự thân sinh mệnh, lệ nhân điệp nữ vương cung kính quỳ một chân trên đất nói ra, nữ vương xin đứng lên. Hiện tại thần giới đã không còn tồn tại, bổn tọa cũng không còn là các ngươi vũ tộc chi vương. Lần này cùng ngươi nói chuyện với nhau, chỉ là không hy vọng nhìn thấy các ngươi lệ nhân điệp tộc quần lại thủ trọng thương mà thôi. huống chi hiện tại các ngươi chỗ tại cái này địa phương cũng là thuộc về vị này các hạ tất cả. Hắn quản hạt lấy toàn bộ thần cảnh thành xung quanh tất cả lãnh địa. Bất tử thần hoàng khẽ cười nói, hắn là lãnh địa chủ nhân, đây chính là thần giới lãnh địa a. Lệ nhân điệp nữ vương kinh ngạc nhìn về phía Lý Minh, trên mặt ngọc lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Thực các người chơi hiện tại cũng bị đồng dạng chấn kinh đến. Bọn họ không có nghĩ đến cái này nữ vương thế mà có thể nói chuyện bình thường, mà lại IQ tựa hồ cũng rất cao bộ dáng. Dạng này mỹ nữ linh thị, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.